Kiên nhẫn giúp ta đạt được nhiều hơn những gì ta mong muốn. Mật ngọt chết ruồi, tục ngữ Việt Nam. Có một lần tôi đang xếp hàng ở sân bay Toronto, Canada để chờ làm thủ tục hải quan bay về Mỹ. Chỉ còn một giờ nữa là chuyến bay của tôi sẽ cất cánh. Vậy mà hàng người dài dằn dặc trước mặt tôi chỉ nhích từng chút một. Rất chậm. Tôi xa nhà đã một tuần và cứ nghĩ đến đứa con gái bé bỏng, ắt hẳn đang rất nhớ mẹ, là lòng tôi lại cứ cồn cào cả lên. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi đã tìm một nhân viên hải quan nào đó để trút bớt cơn bực tức của mình và làm ầm lên. Rồi thì chắc chắn cả tôi và những người xung quanh đều khó xử và tình hình có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên lần này tôi quyết định làm một cuộc thử nghiệm mới. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hành động như thế, mình còn rất nhiều thời gian. Vì vậy tôi tiếp tục chờ đợi và kiên nhẫn nhích đi từng chút một. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi bắt chuyện với một người đàn ông đứng ngay phía trước tôi. Ít ra thì chúng ta cũng đang gần tới đó. Tôi bình luận, mắt nhìn về cánh cửa ở phía trước. Chà, ông ta thở dài. Xếp hết hàng này rồi lại tới hàng khác mà thôi. Lúc đó một nhân viên hải quan bước tới và giải thích rằng hệ thống máy tính của họ bị trục trặc, khiến cho việc kiểm tra bị chậm như vậy. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh và không được tỏ ra khó chịu. 15 phút trước khi máy bay cất cánh, nhân viên hải quan thông báo: tất cả hành khách đi San Francisco mời qua bên kia. Tôi bước ra và xếp vào một hàng khác ngắn hơn. Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Tôi tiến về phía người phụ nữ trẻ ngồi sau máy tính. Cô ấy trông có vẻ mệt, rất mệt. Tự nhiên tôi thấy dâng trào trong lòng một cảm giác cảm thông và chợt thốt lên. Một ngày mệt mỏi quá hả chị? Vâng. Cô ấy trả lời, đóng dấu vào hộ chiếu của tôi và vẫy tay cho tôi qua. Lúc ngoái lại nhìn, tôi mới thấy màn hình máy tính của cô ta tắt ngúm. Máy tính bị trục trặc và cô ấy hoàn toàn có thể yêu cầu tôi đợi cho đến khi nó hoạt động trở lại để kiểm tra hộ chiếu của tôi. Và vì tôi đã cảm thông với cô nên cô đã để tôi qua, vừa khích giờ bay của tôi. Qua sự việc đó tôi thấy rằng khi luyện tập tính kiên nhẫn, ta sẽ càng có nhiều cơ hội để đạt được những điều mình mong muốn. Vì khi kiên nhẫn, chúng ta sẽ đối xử tử tế hơn với mọi người. Và vì thế chắc chắn ta cũng sẽ có nhiều cơ hội nhận được sự đối đãi tử tế từ họ. Mới đây tôi lại được nghe về hiệu quả của lòng kiên nhẫn khi một người bạn kể cho tôi nghe chuyện rắc rối của cô ấy với người thợ sửa máy. Bởi vì không hài lòng với kết quả công việc của anh ta nên cô muốn lấy lại tiền. Cô đã gọi điện thoại đến công ty và la mắng om sòm. Rốt cuộc là họ cúp điện thoại không tiếp cô nữa. Sau đó mình gọi ông xã. Cô kể lại, ảnh là người nhẫn nại hơn mình. Ảnh đã gọi lại cho công ty, nói chuyện một cách bình tĩnh và nhã nhặn với người quản lý. Và thật ngạc nhiên, người ta đã vui vẻ hoàn tiền lại cho ảnh. Sau sự việc ở cửa khẩu, tôi được nghe và chứng kiến thêm nhiều câu chuyện khác, minh chứng lòng kiên nhẫn có thể mang lại điều ta mong muốn. Một người đàn ông cuối cùng cũng tìm lại được cái máy tính mà ông ta đã bỏ quên trên máy bay sau khi đã nhẫn nại nói chuyện một cách hòa nhã với cả 10 người của hãng hàng không để tìm được đúng người có thể giải quyết chuyện đó. Một cô gái trẻ đã được ưu tiên mua vé hạng VIP vì đã kiên nhẫn xếp hàng tới tận phút chót. Một cặp vợ chồng đã được miễn phí giao dịch trên tài khoản vì họ đã biết thông cảm với một nhầm lẫn của ngân hàng mà họ đang giao dịch. Tôi đã từng lấy câu ngạn ngữ, con có khóc mẹ mới cho bú, làm phương châm hành động của mình. Bây giờ thì tôi nhận ra rằng sự la lối phàn nàn thái quá sẽ chỉ nhận được sự xa lánh và chán ghét mà thôi. Ngày nay tôi dùng sự nhẫn nại, hòa nhã của mình trong giao tiếp như là dùng mật ngọt để đãi khách. Và dĩ nhiên kết quả đạt được cũng ngọt ngào hơn nhiều. Sự kiên nhẫn gặt hái an bình, sự vội vàng gặt hái hối tiếc. Disco. Kiên nhẫn chắn giữ cánh cổng giận dữ. Ta thường gặp hình ảnh sau trong bất kỳ một siêu thị nào. Những người mẹ kiệt sức sau một ngày làm việc mệt nhọc, đi gần như chạy giữa các kệ hàng để chọn vài thứ cho buổi tối, nắm chặt một cậu hay là cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi. Đứa bé dù cũng đói và mệt, nhưng do bản tính trẻ con hiếu động, cứ nhất định đòi mẹ mua cho cái này, cái kia. Con muốn lấy cái này, nhất định cái này. Nó hét tướng lên, lăn lộn vòi vĩnh dưới sàn. Người mẹ tức giận tóm lấy đứa bé, lôi dậy, mắng một chập và đùng đùng kéo nó ra khỏi cửa hàng. Tất cả những người chứng kiến, kể cả người mẹ và đứa trẻ, chắc chắn đều cảm thấy nặng nề và khó chịu. Khi bắt đầu nghiên cứu về tính kiên nhẫn, tôi đã chú ý xem sự giận dữ và tính kiên nhẫn có mối liên hệ với nhau như thế nào. Tôi đã rút ra được kết luận rằng sự giận dữ là kết quả trực tiếp của việc thiếu kiên nhẫn, là vì chúng ta thiếu sự khôn ngoan với những sự việc hay là người nào đó làm ta nổi giận. Đầu ta dễ dàng bốc khói ngùn ngụt vì những điều tưởng chừng như rất đơn giản. Tại sao anh cứ bẻ khớp tay liên tục như vậy khi mà anh biết rằng điều đó làm tôi phát điên lên? Tại sao cô cứ nói thật tuyệt bằng cái giọng ngớ ngẩn đối với tất cả mọi việc như vậy? Tại sao mấy anh chàng bưu điện cứ quẳng vào nhà tôi hàng đống thư quảng cáo vậy? Chúng ta giận dữ vì chúng ta không muốn bị đặt vào tình thế bị động. Đây là điều khá ngạc nhiên đối với tôi. Tôi biết rằng mình thường thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng hay giận dữ và mất bình tĩnh. Nhưng tôi không nghĩ thiếu kiên nhẫn và giận dữ lại liên quan với nhau. Dường như chúng ở các trạng thái cảm xúc riêng biệt, hoạt động độc lập với nhau. Nhưng trên thực tế, các kết quả nghiên cứu đã chứng minh thiếu kiên nhẫn là một quá trình liên tục của nhiều trạng thái khác, bắt đầu bằng những cơn bực dọc dẫn đến sự giận dữ và cuối cùng là một cơn thịnh nộ thực sự. Vậy có nghĩa điều ngược lại cũng đúng. Càng kiên nhẫn, chúng ta càng ít trải qua cảm giác bực dọc, giận dữ và những cơn thịnh nộ. Nếu người mẹ tội nghiệp trong siêu thị kia cố gắng giữ bình tĩnh hơn nữa, thì chị ấy đã có thể tránh được tình huống khó chịu kia. Chị có thể trò chuyện với con để đánh lạc hướng chú ý của bé, hoặc là đưa ra một đề nghị khác dễ chấp nhận hơn, hoặc chỉ đơn giản là điềm tĩnh đứng đó chờ cho cơn làm mình làm mẩy của con qua đi. Bất cứ một lựa chọn nào cũng sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng không phải cơn giận dữ nào cũng xấu. Chúng ta đừng bao giờ chịu đựng sự lợi dụng hoặc là xúc phạm. Việc nổi giận trong những tình huống này là một dấu hiệu cảnh báo cần thiết rằng sức chịu đựng của ta đã bị xâm phạm quá mức và chúng ta cần có một khoảng cách an toàn. Và cũng có những cơn giận dữ chính đáng khi nó chống lại sự bất công thể hiện dưới các hình thức khác nhau. Ví dụ như khi thấy một người thế cô nào đó bị hà hiếp giữa đường, hay là sự không công bằng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của chính phủ, vân vân. Để chống lại các cơn giận dữ và sự bực tức, chúng ta cần mở rộng lòng ra hơn nữa để có thể cảm thông và khoan dung với những khiếm khuyết của người khác. Mà trong những trường hợp tương tự, chính chúng ta cũng có thể cư xử như vậy. Những biểu hiện của lòng kiên nhẫn như thế được thể hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Lòng kiên nhẫn mà chúng ta cần để luôn giữ được sự tôn kính với cha mẹ, ngay cả khi họ dường như chẳng quan tâm xem đối với chúng ta điều gì là quan trọng. Sự bình tĩnh để đối phó với lũ trẻ khi chúng cứ đòi ăn kem hay là nhuộm tóc, dù ta đã nói không được đến lần thứ 20. Sự kiên trì để tiếp tục làm việc chung với người sếp ta vốn không mấy thiện cảm. Khi kiên nhẫn, chúng ta sẽ biết chính xác hơn khi nào thì cần phẫn nộ chính đáng, khi nào thì cần chấp nhận hậu quả mà không phàn nàn gì. Có một câu ngạn ngữ Ireland như sau: khi bạn giận dữ, bạn là người mang gánh nặng trong lòng giữa những lúc người khác đang vui vẻ nhảy múa ngoài kia. Càng trau dồi tính kiên nhẫn, chúng ta càng ít giận dữ và càng có cơ hội sống một cuộc đời hạnh phúc, mãn nguyện và đầy niềm vui.